Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, Hồng Nguyệt tại một khắc này càng trở nên yêu dị. Huyết thần tử, nghiệp hỏa, lôi đình tam phương lực lượng hoàn toàn dung nhập vào một tên này. Bất quá, vẫn còn chưa đủ, thời gian kéo dây cung càng dài, lực lượng tích xúc trên mỗi tên sẽ càng cường đại. Thế nhưng, nhìn Hồng Nguyệt trước mắt, Diệp Thường lại cảm giác trái tim đập ngày càng nhanh. Đúng lúc này, Diệp Thường đột nhiên quay đầu, ở phía sau hắn xuất hiện một quỷ hồn rất đặc thù. Một quỷ hồn không có bất cứ ngũ quan, chỉ có một vết khâu thật dài, cảm giác cực quỷ quái. Mà cả người quỷ hồn này trần trụi tái nhợt như một tờ giấy trắng. Thân thể rõ ràng là nữ tính, một đôi nhũ phong gồ lên thoạt nhìn rất gợi cảm, nhưng ở trên người một quỷ hồn lại thật đáng sợ. Diệp Thường chưa từng gặp qua quỷ hồn như vậy, ánh trăng màu đỏ reo rắc trên thân thể quỷ hồn, nó từng bước hướng về phía Diệp Thường đi tới. Nó không phải quỷ hồn bình thường, Diệp Thường rất rõ ràng điểm này. Không có ngũ quan, chỉ có một vết khâu kéo dài dọc gương mặt, thân thể trần trụi tái nhợt được Hồng Nguyệt chiếu rọi thân hình. Một đạo nghiệp hỏa thiêu đốt từ dưới lòng bàn chân quỷ hồn. Thế nhưng thời điểm chạm tới nguyện quang màu máu, nháy mắt liền tiêu tán. Hồng Nguyệt kia, đến cùng là thứ gì? Quỷ hồn này, chính là chân diện mục của Vũ Văn Hồng Nguyệt sao? Tiếp theo, vô luận là lôi đình hay nghiệp hỏa, đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào, nghĩ đến phá ma tên, hẳn cũng khó mà tạo nên thương tổn cho nó. Mà rất nhanh cự ly giữa hai người càng ngày càng gần. Thế nhưng phá ma tên trên dây cung của Diệp Thường vẫn như trước chưa ngưng tụ hoàn thành. Ngay tại thời điểm Diệp Thường suy xét lựa chọn, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn vầng Hồng Nguyệt, nhưng lúc này, mắt hắn đột nhiên bị một màu đỏ chấm bao trùm. Hết thảy trước mắt đều trở nên hoảng hốt. Lúc này, Diệp Thường hiểu được giữa hắn và Hồng Nguyệt là chênh lệch đáng sợ cỡ nào. Đó là chênh lệch mà hiện tại hắn không thể bù lại. Mà lúc này, quỷ hồn khâu mặt kia rốt cuộc đã tới trước mặt Diệp Thường. Mũi tên bắn ra, thế nhưng, lại bắn về một phía hoàn toàn tương phản. Hồng Nguyệt kia thế nhưng khiến cảm giác của Diệp Thường hoàn toàn lẫn lộn. Sau đó quỷ hồn kia một phen nắm chặt hai vai Diệp Thường liền hoàn toàn mất đi ý thức. Hắc ám, sau đó là, mưa, thời điểm Diệp Thường tỉnh lại, hắn nhìn thấy bên cạnh có một người khác. Kia, cũng là hắn, chẳng qua khí, chất hoàn toàn là một người khác. Ngươi là, Hạ Hầu Dạ Vương, một bản thân khác tồn tại trong cơ thể chính mình, bởi vì duyên cớ Dạ Vương, Diệp Thường đã phát sinh biến hóa càng lúc càng lớn. Trong, phòng học dị độ kế hoạch đem đám người hầu tước tương lai, giết chết là do người này xúc tác. Đổi lại là quá khứ, hắn tuyệt đối, không làm. Ngươi còn chưa đủ cường đại a, Hạ Hầu Dạ Vương từ trên cao nhìn xuống Diệp Thường bị mưa xối cho ướt sũng. Ta biết, ngươi chính là ta, mà ta chính là ngươi. Ta biết, còn kém một điểm, ngươi hoàn toàn có thể biến thành ta. Thế nhưng, còn không đủ. Tiếp đó, hắn đi tới trước mặt Diệp Thường. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận ta. Diệp Thường nhìn Hạ Hầu Dạ Vương trước mắt nắm chặt hai tay. Cái gọi là nhân vật chính ý nghĩa là gì? Ngươi biết không, ngươi không cần phải, dối dám thiện ác cũng không cần suy xét đúng chấm sai. Ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi liền là vương, mà không phục tùng ngươi, cản trở ngươi, liền có thể hoàn toàn thanh trừ. Hắn lại cúi xuống, nói thời điểm bị An Nguyệt Hình thiếu chút nữa giết chết cứu vớt ngươi, là ai? Là ta, phải, ta biết, khi đó thần ngươi cầu nguyện có từng đáp lời ngươi. Không có, thần không đáp lại lời cầu nguyện của ta, dù cho ta từng cầu nguyện quá ngàn vạn lần. Thần, không có lý do, không có ràng buộc phải đáp lại lời cầu nguyện của nhân loại. Cũng giống như bộ điện ảnh này vậy, chỉ có bỏ tiền mới có thể quyết định được tiến vào thiên quốc hay không? Ở thế giới này, cường đại mới là căn bản duy nhất, trừ đó ra tất cả đều không là gì. Hắn một phen nâng Diệp Thường dậy. Hiểu chưa, Diệp Thường, ngươi, chính, là ta, mà ta, cũng chính là ngươi, ngươi chân chính. Sau đó hắn vươn tay ra, Diệp Thường cũng vươn tay ra, nắm chặt hắn. Phải, không sai, ta thề, từ nay về sau ta sẽ là nhân vật chính không sống vì bất luận kẻ nào. Trên thế giới này, ngoại trừ thân, nhân, ta sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Phàm là kẻ trở ngại con đường ta đi tới, ta sẽ đem kẻ đó nghiền nát. Vũ rực màu đen tại một khắc này, trở thành lực lượng chân chính của bản thân Diệp Thường. Thợ săn ác ma, không, từ hôm nay trở đi, hắn không phải thợ săn ác ma. Thần ác ma, đều là địch nhân của ta. Mà thợ săn ác ma, nếu trở ngại ta cũng giống nhau là địch nhân của ta. Hầu tước Ôn Vũ Phàm, Dante, chỉ cần trở ngại ta cũng chính là địch nhân tất yếu phải giết chết. Kẻ xúc phạm tới thê nữ ta cũng đều là địch nhân của ta. Trở ngại ta biến, cường, trở thành nhân vật chính nhân cũng là địch nhân của ta. Chỉ cần là địch nhân, bất kể đại giới, diệt trừ. Hạ Hầu Dạ Vương cùng bản thân Diệp Tưởng cứ như thế hoàn toàn dung hợp. Không còn một tia ngăn cách triệt triệt để dung hợp. Đối với Diệp Tưởng mà nói, mấu chốt cuối cùng hắn lưu lại chính là thê tử Vũ Sóc cùng nữ nhi Tịch Kính. Trong hoàn cảnh địa ngục này, vì các nàng dấn thân vào hắc ám để tìm kiếm một đường quang minh cuối cùng. Tay hắn chộp về phía trước, nguyệt quang màu máu vẫn rắc trên người Diệp Tưởng, trước mắt chính là gương mặt chỉ có một đường khâu kéo dài. Mà bên trong đường khâu kia, dường như đang có thứ gì nhấp nháy. Diệp Tưởng một phen vươn tay túm lấy miệng vết khâu, hung hăng xé rách. Một xé này, nhất thời làm máu thịt bên trong nhất thời trào ra. Trong máu thịt kia còn, mọc ra những chiếc răng nanh bén nhọn mấp máy trên mặt đất. Diệp Tưởng đem tay thò vào miệng vết thương bị xé ra kia. Ngoại trừ vô số máu thịt bầy nhầy, hắn còn bắt được thứ nào đó cứng rắn. Đó là, kim tệ rác mồ, trải qua vô số tuế nguyệt Vũ Văn Hồng Nguyệt thu hối lộ. Mà lúc này, cánh tay quỷ hồn liền bắt lấy tay Diệp Tường. Hiển nhiên, nàng đang rất khẩn trương, nói cách khác chỉ cần kim tệ rác mồ này bị lấy ra, liền có thể đánh bại con quỷ này. Phù phù, Diệp Tường và quỷ hồn cùng nhau rơi xuống dòng Minh Hà. Giờ này khắc này, Dante đang đứng tại một chỗ trên bình đài, nhìn Hồng Nguyệt cùng Ngân Nguyệt trên bầu trời. Ở trong kịch bản cuối cùng kết thúc chính là chiến tranh giữa hắn và Diệp Tường. Diệp Tường ý đồ muốn giết phụ thân mình, như vậy hắn chính là địch nhân. Nếu đã là địch nhân tất, yếu phải trừ bỏ, mà lúc này, hắn cũng đang đứng ở nơi tối cao nhất trên đỉnh núi Rác Mồ. Minh Hà ở hạ du núi Rác Mồ theo dòng Minh Hà liền có thể đi thông địa ngục. Mà tại bầu trời núi Rác Mồ, bên trên song nguyệt chính là thiên quốc. Quỷ hồn dưới sự bao phủ của ánh trăng ngân nguyệt liền biến thành thiên sứ, từ đó tiến vào thiên quốc. Một quỷ hồn tiếp một quỷ hồn biến thành thiên sứ, vô luận lúc trước hình tượng của chúng đáng sợ cỡ nào, lúc này đều trở nên thánh khiết, sinh ra đôi cánh màu trắng. Mà trong đó, có rất nhiều người, Vũ Phàm không thể nhìn thấy. Lúc này, Dante đi tới phía sau Vũ Phàm, nơi này chính là đỉnh núi Rác Mồ, nơi cách thiên quốc gần nhất. Trên bầu trời, dưới sự chiếu rọi của Ngân Nguyệt một đám hung linh lệ quỷ được tinh lọc biến thành thiên sứ thánh khiết. Ta, nhìn không thấy bọn họ, Vũ Phàm ấp úng, môi thật sự có thể như vậy sao? Thật sự, có thể sao? Chúng ta không cần phải suy xét những chuyện này. Dante lạnh lùng, nói chỉ cần duy trì mức linh hồn vận chuyển lên thiên quốc và địa ngục là đủ rồi. Trừ điều đó ra cái khác không cần suy xét, ta tất yếu phải giết chết Diệp Tưởng, mẫu thân. Một tin tức làm Vũ Phàm xúc mục kinh tâm xuất hiện trong đầu nàng. Vũ Phàm tuy đã sớm dự chắc điều này, thế nhưng nghe Dante nói như vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy một tia kinh sợ. Xin ngươi yên tâm, mẫu thân, dù có thế nào ta sẽ bảo vệ ngươi và phụ thân. Diệp Tưởng uy hiếp đến sinh mệnh của chúng ta, ta chỉ có thể đem hắn giết chết. Điểm này, đã không còn đường cứu vãn, Vũ Phàm giờ phút này không khỏi cảm giác tâm tình cực kỳ trầm trọng. Nàng nhớ lại năm đó, trong xe buýt khủng bố, thời điểm ban sơ gặp được Diệp Tường, nay thực lực của Diệp Tường và nàng sớm đã xa xa siêu việt khi ấy, nhưng lại đi tới một bước này. Nếu nàng lúc ấy không vi phạm lời kịch đi cứu Diệp Tường, vậy sẽ thế nào đây? Sẽ biến thành sự tình giống như ngày hôm nay sao? Ta biết, Vũ Phàm trả lời Dante, dựa theo lời ngươi nói. Giết Diệp Tường đi, mẫu thân có thể hiểu được, ở trong hoàn cảnh cực đoan, vô luận trước kia bản thân và Diệp Tường như thế nào cũng không có khả năng quan trọng bằng nhi tử. Kiếp trước hắn có lẽ là địa ngục vương cao cao tại thượng thế nhưng kiếp này, hắn chính là con trai của Ôn Vũ Phàm nàng. Núi Rác Mồ, nơi nối tiếp thiên đường và địa ngục, cảm giác thế nào cũng thấy, địa phương này cùng rạp chiếu phim, hoàn toàn giống nhau. Về sau, tiếp tục làm việc ngươi nên làm đi, ta về sau, phải tiếp tục đứng ở nơi này. Đúng vậy, tiếp tục, phụ trách thẩm phán quỷ hồn, ta không thể lại tiếp tục, loại sự tình ghê tởm này, nơi sâu trong Minh Hà. Vô số kim tệ rác mồ bị kéo ra từ trong vết thương trên khuôn mặt nữ quỷ cũng bao gồm rất nhiều máu thịt dính lên đó. Trong dòng Minh Hà không được Hồng Nguyệt chiếu rọi tới mới là địa điểm tốt nhất cho Diệp Tường. Giờ khắc này, hắn đem Hạo Thiên Kiếm lại lần nữa lấy ra. Không hề bị Hồng Nguyệt chiếu rọi, Hạo Thiên Kiếm khôi phục kim quang. Hắn tiếp tục cho tịch tà thần lôi bám lên thân kiếm tiếp theo. Cắm vào trong kẽ hở kia, đi tìm chết đi, cách chương.